Vũ thần chúa tể, chương 2044, lão Nguyên sẽ xuất thủ. Góc truyện audio.com, thánh cảnh cường giả tinh huyết, Tần Trần chấn động mãnh liệt. Điều này sao có thể chứ? Thánh cảnh cường giả, tại Thiên Vũ Đại Lục vẫn là một truyền thuyết. Hiện nay, vậy mà thật xuất hiện thánh cảnh cường giả tinh huyết. Tần Trần ngưng thần, tận lực nhìn lại, vù vù. Chỉ thấy này dòng máu màu đen vừa xuất hiện, tức khắc một cổ kinh sợ viễn cổ hơi thở hồng hoang lan tràn ra. Giờ khắc này, Tần Trần phảng phất chứng kiến một cái viễn cổ ma đầu, đứng ngạo nghễ thiên địa, tại vô tận độ cao mắt nhìn xuống hắn. Đây là một đầu ma tôn, quá cao to, nguy nga hùng tráng, đứng vững chân trời, tản mát ra đến khí tức làm Tần Trần máu chảy ngược. Xương cốt két rung động, rắc rắc, dòng máu màu đen tản mát ra đến khí tức, mạnh thái quá, trực tiếp làm hư không xuất hiện chấn động. Thiên khống vạn chuyển trận bàn tạo thành đại trận trong nháy mắt xuất hiện vết rạn. Đây chỉ là một giọt máu tươi mà thôi, lại cường đại đến làm Tần Trần không thể chịu đựng. Thu, chỉ thấy hài cốt ánh mắt lập lòe, miệng to mở ra. Tức khắc đem huyết dịch kia chợt nuốt vào trong bụng. Oanh, trên người hắn bộc phát ra ngập trời hắc diễm. Loảng xoảng một tiếng, nguyên bản trấn áp tại hắn đỉnh đầu trấn ma đỉnh trong nháy mắt liền bị đánh văng ra. Đọc truyện Yen Qua Tui, nét, tiểu tử, chờ chết đi, này hài cốt gào thét. Nhưng thanh âm lại trong mơ hồ mang theo vô tận thống khổ. Dễ nhận thấy thôn phệ này đen kịt huyết dịch, hắn trạng thái cũng không được khá lắm. Linh hồn kịch liệt ba động, tại ở vào cực không ổn định trong trạng thái. Hắn như dao long thoát khốn, theo thiên khống vạn chuyển trận bàn trong vòng vây giết ra tới. Lão Nguyên, Tần Trần giống to, chợt phóng xuất ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Giống, chỉ nghe kinh sợ thiên địa gào thét tiếng vang lên. Oanh, một đầu khổng lồ quái vật ở trong thiên địa xuất hiện. Huyết sắc quái vật thể hình khổng lồ, trong nháy mắt xuất hiện tại thiên địa. Đúng là lão Nguyên, ẩn chứa vô tận sát ý lợi trào. Chợt lộ ra, ầm ầm, hai con quái vật giữa lợi trào va chạm. Tức khắc như thiên địa sấm sét, tiếng nổ đùng đoàng trong. Hư không trực tiếp nổ tung. Trên mặt đất hắc sắc cát sỏi tung tóe. Hai con quái vật nhất tề bay rớt ra ngoài. Nguyên thú, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện một đầu nguyên thú? Dị ma tộc người lúc trước còn rất là ngạo nghễ. Giờ khắc này, tâm thần trước đó chưa từng có kinh hãi. Thân thể chấn động mãnh liệt. Lần này, hắn là thật hoảng. Nguyên thú, chính là dị ma đại lục trời sinh đất dưỡng. Cao nhất tồn tại, tương đương với ma chủ cấp bậc. Một khi bị như vậy cao thủ tiếp cận, đối bất kỳ một cái nào dị ma tộc người mà nói đều là chí mạng. Tần Trần tiểu tử, này dị ma tộc người từng trải qua trọng thương. Hôm nay thương thế cũng chưa từng khôi phục, mà thánh cảnh tinh huyết thời gian không nhiều. Chỉ phải tiêu hao cùng trong cơ thể tinh huyết lực tiêu hao hầu như không còn. Thì có khả năng đơn giản đem bắt. Lão Nguyên ồm ồm nói ra. Huyết sắc thân thể vô cùng to lớn, cùng dị ma tộc người chém giết cùng một chỗ, rầm rầm rầm, song phương đại chiến, vậy mà thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Không đúng, này nguyên thú thực lực cũng không phải là tại đỉnh phong. Với lại, bản tọa chiếm được giọt tinh huyết này, lại hướng về phía nguyên thú có áp chế tác dụng. Dị ma tộc người kinh hồn táng đảm phía dưới, rõ ràng cảm thụ được lão Nguyên thực lực, cùng trong truyền thuyết nguyên thú thực lực dường như cũng không tương xứng. Bằng không lấy nguyên thú thực lực đáng sợ, một kích thì có khả năng đem chém giết, là, vị đại nhân kia nhưng cũng không phải là dị ma đại lục người, mà là đến từ chỗ đó. Nói như vậy, bản tọa còn có cơ hội. Hắn cường thế xuất thủ, muốn trấn áp lão Nguyên, đồng thời trong lòng mừng như điên, Nguyên thú đối với dị ma tộc người mà nói là ác mộng. Tương tự cũng là kỳ ngộ. Ha ha ha, rõ là trời cũng giúp ta. Bản tọa bị vây nơi đây vô số năm, thẳng không cách nào chữa khỏi. Hôm nay lại có một đầu nguyên thú đưa tới cửa. Chỉ cần giết này nguyên thú, thôn phệ thân thể hắn trong nguyên thú tinh khí cùng bổn nguyên. Bản tọa tu vi tất nhiên có thể nhất cử khôi phục lại đỉnh phong. Đến khi đó, có lẽ bản tọa có thể hoàn thành năm đó ma chủ đại nhân không thể hoàn thành tâm nguyện. Này dị ma tộc người mừng như điên không gì sánh được. Oanh, hắn khuôn mặt dữ tợn. Vô số ma khí theo thân thể hắn trong điên cuồng nở rộ ra. Mang theo ngập trời huyết khí. Trong khoảnh khắc cuốn tới. Ha ha, chính là một ma quân. Ở trước mặt lão phu vậy mà còn dám phản kháng. Lão Nguyên kinh ngạc, chợt cười lạnh đánh tới. Ầm ầm, trên người hắn toát ra ánh sáng đỏ ngòm. Hóa thành vô tận quy tắc chi lực chấn áp xuống. Vùng thế giới này, thập phần thần kỳ, tuy là ở vào thiên vũ đại lục bên trong, lại tạo thành một phương đặc biệt thế giới. Phân bố ma khí, đối với hắn cũng không cái gì chấn áp. Đây cũng là Tần Trần đưa nó thả ra ngoài nguyên nhân chỗ. Ở chỗ này, hắn không cảm giác được thiên vũ đại lục thiên đạo chấn áp. Có khả năng tự do hoạt động. Thế nhưng, lão Nguyên cũng tương tự đang nghi ngờ. Lúc đầu hắn coi là vùng thế giới này sẽ như cùng cổ ngu giới trong phiến đại lục một dạng. Thuộc về dị ma đại lục cùng thiên vũ đại lục giao tiếp địa phương. Cho nên mới phải đối với hắn không có áp chế. Mà khi hắn giết ra sau, mới kinh ngạc phát giác. Cũng không phải là như vậy. Đây là một cái độc lập thế giới. Cũng không phải là thiên vũ đại lục. Cũng không phải dị ma đại lục. Làm lão Nguyên cùng này dị ma tộc nhân lực lượng đụng vào nhau thời điểm. Lão Nguyên kinh ngạc, này thánh cảnh tinh huyết. Vậy mà không phải tới từ dị ma tộc ma chủ. Thật là cổ quái tinh huyết lực. Lại đối với ta có thật lớn sức áp chế. Lão Nguyên hoảng sợ. Phía trước này dị ma tộc người thực lực không mạnh. Nhưng trên người hắn tinh huyết lực. Lại đối với mình cũng có áp chế. Nhưng hắn chính là dị ma đại lục trời sinh đất dưỡng nguyên thú. Này lại làm sao có thể chứ? Song phương điên cuồng đại đánh nhau. Hà, lão Nguyên sau khi xuất hiện. Tần Trần ở một bên nhỏ khẽ thở phào một cái. Nhưng này lúc, hắn lại lộ ra kinh ngạc. Lão Nguyên vậy mà nhất thời bắt không được đối phương. Điều này sao có thể chứ? Lão Nguyên bị phong ấn chấn áp vô số vạn năm. Tuy là tu vi tổn hao nhiều. Nhưng bản chất chính là thánh cảnh cao thủ. Vậy mà sẽ bắt không được một cái dị ma tộc người. Trước mắt dị ma tộc người tuy là cường đại. Nhưng Tần Trần lại có thể cảm giác được. Đối phương cũng không phải là dị ma tộc ma chủ cao thủ. Nhiều nhất, cũng liền cùng ma tạp lạp một dạng thượng vị ma quân. Là tên kia trên thân giọt tinh huyết lực. Ngăn chặn lão Nguyên. Tần Trần ánh mắt đảo qua. Liền nhìn ra mánh khóe. Không khỏi lại thêm sợ. Chỉ một giọt vô số năm tinh huyết. Có thể áp chế lão Nguyên. Năm đó tinh này huyết chủ nhân đến là ai? Trong lòng khiếp sợ. Động tác trong tay cũng không ngừng. Oanh. Lôi đình huyết mạch phóng thích đến mức tận cùng. Tần Trần trong nháy mắt hóa thành một tia sét. Cầm trong tay thần bí kiếm gì. Trong nháy mắt đánh tới. Ha ha ha. Tiểu tử loài người. Ngươi lại cũng đến tham gia náo nhiệt. Trước hết là giết ngươi. Dị ma tộc người tại đáng sợ kia tinh huyết tăng phúc xuống. Khuôn mặt vặn vẹo. Thống khổ vạn phần. Chứng kiến Tần Trần qua đây. Tức khắc đại hỉ. Này huyết tinh trong ẩn chứa lực lượng quá cường đại. Cường đại đến hắn thậm chí có chút nhanh không kiên trì nổi. Nhưng nếu là giết Tần Trần, thôn phệ Tần Trần tinh huyết, nhất định có thể muốn hắn kiên trì thời gian dài hơn. Một đen kịt bàn tay tức khắc ù ù nghiền ép mà tới. Một chưởng này chụp được, Tần Trần quanh thân hư không đều ngưng kết. phảng phất đối mặt một cái vô địch cự nhân, cũng bị một chưởng nghiền thành phấn. Đáng sợ kia uy áp, để cho Tần Trần tâm thần run rẩy dữ dội. Tại thôn phệ một giọt tinh huyết sau, này dị ma tộc người thực lực tăng vọt ước chừng không chỉ gấp mấy lần. Ít nhất, chạm tới một chút thánh cảnh ngưỡng cửa. Cách chương.